Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177 trung nhị tang thi. Ha ha, ngươi không phải nói nhất định có thể thành công sao? Nguyệt Nhu một bên cười nói, màu bạc thân hình không ngừng run rẩy. Mã Đức, này hệ thống là hố ta hố thói quen, Thạch Thiên rất là bất đắc dĩ nói. Giọng nói rơi xuống, hệ thống thanh âm đột nhiên từ Thạch Thiên bên tai vang lên. Cảnh cáo, ám dạ thi vương đã hoàn thành tiến hóa, bắt đầu thức tỉnh, làm cho thuần hóa thất bại. Thỉnh ký chủ đề cao cảnh giác, giọng nói rơi xuống. Chung quanh nguyên bản điên cuồng tiến công tang thi đột nhiên ân tịnh lại. 2 mét rất cao màu đen kén tằm cũng đột nhiên vỡ ra. Một cái 1m8 tả hữu nhân loại chậm rãi từ kén tằm đi ra. Nhìn đến cái này nhân loại cấp Thạch Thiên đệ nhất cảm giác chính là người này hảo xoái. Tuy rằng Thạch Thiên là cái nam nhân, vẫn là biến thành tang thi nam nhân, vẫn cứ sinh ra loại cảm giác này. Cái này, nhân loại, làn da có loại bệnh trạng tái nhợt. Một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung ở sau người. Kia tinh xảo không biết như thế nào đi hình dung ngũ quan phối hợp thượng hắn kia ngọc bít đôi mắt. Có vẻ hết sức yêu dị. Một thân đơn giản cực kỳ màu đen trường bào ở hắn trên người có vẻ lại là như vậy khéo léo. Kia nồng đậm ám nguyên tố dao động làm Thạch Thiên minh bạch. Này màu đen trường bào hoàn toàn là từ ám nguyên tố ngưng tụ mà ra. Loại này lợi dụng nguyên tố ngưng tụ quần áo thủ đoạn, Thạch Thiên cũng có thể dùng làm được. Nhưng hắn vừa mới tiến giai lam mắt thời điểm lại là làm không được. Tầng thứ 3 hệ thống chi tháp đại biểu kim nguyên tố kia một tầng hoàn toàn viên mãn lúc sau. Hắn mới có thể đủ làm được điểm này. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Cái này, nhân loại, nguyên tố khống chế cỡ nào cường. Vừa mới chính là ngươi ở cuối giày ta tiến ra đi. Thật là tên ngu xuẩn. Vị đại ma pháp sư gió lạnh tiến giai, lại há là ngươi có thể quấy giày, chờ đợi nghênh đón vị đại ma pháp sư gió lạnh lửa giận đi. Hắc ám đêm đêm ngươi bao phủ, cái này xoáy kỳ cục nhân loại chậm rãi mở miệng đối Thạch Thiên nói. Mã Đức, ta đã thấy nhiều như vậy tang thi, trưởng thành ngươi như vậy, còn như vậy trung nhị. Ta còn là lần đầu tiên thấy, Thạch Thiên không lưu tình chút nào, phun tào nói. Thoạt nhìn ngươi còn không có nhận rõ tình thế. Kiến thức một chút, vị đại ma pháp sư gió lạnh lực lượng đi. Ám hắc chi mâu, cái này tự xưng gió lạnh ra hỏa thập phần trung, nhị hô. Giọng nói rơi xuống, từng cây 2 mét tả hữu màu đen trường mâu chậm rãi từ hắn bên người ngưng tụ mà ra. Hướng tới Thạch Thiên bắn nhanh mà đến, còn không phải là ám nguyên tố ngưng tụ trường mâu sao? Thật là, xem ta thần thánh chi thuẫn, Thạch Thiên phun tào xong. Cũng học hắn hét lớn, giọng nói rơi xuống. Một đạo hoàn toàn từ kim nguyên tố ngưng tụ ra tới kim sắc cự thuận từ hắn trước người hiện lên mà ra, đem bắn nhanh mà đến ám nguyên tố trường mâu chắn xuống dưới. Bất quá, làm Thạch Thiên hơi cảm thấy kinh ngạc chính là, này mấy cây ám nguyên tố trường mâu lực công kích so với hắn tưởng tượng hiếu thắng nhiều. Tuy rằng bị kim sắc cự thuận ngăn trở, kim sắc cự thuẫn lại cũng hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán mở ra. Ám nguyên tố trường mâu bị ngăn trở, gió lạnh cũng không ảo não. Ngược lại là nghe được Thạch Thiên câu kia thần thánh chi thuẫn thời điểm, làm hắn trước mắt sáng ngời. Trừ bỏ Thạch Thiên, còn không có cái nào đối thủ như vậy phối hợp quá hắn đâu. Đương nhiên, này chỉ là chính hắn cho rằng phối hợp. Thạch Thiên tuy rằng đồng dạng thích thế giới giả tưởng manga anime, nhưng là rốt cuộc đã 18 tuổi, lại còn có đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại như thế nào sẽ cùng hắn phối hợp, vừa mới cũng chỉ bất quá là gợi lên hắn tính trẻ con. Tùy tiện kêu thôi, gió lạnh hiển nhiên là không biết này đó. Hắn đối với Thạch Thiên cái này chịu cùng hắn phối hợp đối thủ tràn ngập hảo cảm. Đương nhiên, hắn là sẽ không dừng tay. Thật vất vả đụng tới cái sẽ phối hợp. Đương nhiên muốn đánh cái thông khoái. Xem ta ám hắc ma nhận, gió lạnh la lên một tiếng. Một thanh ước chừng 10 mét cao cự kiếm từ hắn trước người hình thành. Khổng lồ ám nguyên tố làm Thạch Thiên đều không cấm táp lưỡi. Chính là cùng am hiểu khống chế nguyên tố ngũ giai nhân loại biến dị giả. Cũng tuyệt đối không thể trong chớp mắt ngưng tụ ra như vậy khổng lồ ám nguyên tố cự kiếm money. Cái này xoáy rớt cha lại thập phần chung, nhị ra hỏa. Chỉ là trước mắt sở bày ra ra thực lực, đã cũng đủ làm hắn tệ thân đứng đầu đặc thù tang thi hàng ngũ. Liên ở Thạch Thiên âm thầm kinh hãi thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm lại thứ vang lên. Chúc mừng ký chủ, ám dạ thi vương đối với ngươi sinh ra hảo cảm, đương hảo cảm đạt tới 100, nhưng tiếp tục thuần hóa. Trước mắt hảo cảm độ 10, hảo cảm, gia hỏa này như thế nào sẽ đối ta sinh ra hảo cảm? Thạch Thiên có chút kinh ngạc nghĩ đến. Ngay sau đó Thạch Thiên liền phản ứng lại đây, nhất định là chính mình vừa mới câu nói kia. Trung, nhị thiếu niên, thích nhất còn không phải là đồng dạng trung, nhị người sao? Đã biết nguyên nhân, Thạch Thiên lập tức liền nghĩ tới tiếp tục gia tăng hảo cảm độ biện pháp. Đó chính là trò cũ trọng thi, ám hắc ma nhận, quả nhiên rất cường đại, bất quá. Tưởng giải quyết ta, ngươi vẫn là không đủ tư cách. Hoàng Kim Thánh Kiếm, Thạch Thiên la lớn. Đồng thời, một thanh từ kim nguyên tố hình thành kim sắc cự kiếm từ hắn trước người hiện lên mà ra. Tản ra chói mắt kim quang. Đối mặt gió lạnh cái này đứng đầu đặc thù tang thi. Chẳng sợ có chút chung, nhị. Hắn lại cũng không dám có chút thả lỏng. Chúc mừng ký chủ, ám dạ thi vương đối với ngươi hảo cảm thêm 10, trước mắt hảo cảm độ 20, nghe được hệ thống đề kỳ âm. Thạch Thiên tức khắc vui vẻ, ý nghĩ của chính mình quả nhiên là đúng. Như vậy thoạt nhìn, hảo cảm độ gia tăng vẫn là rất đơn giản sao? Một bên gió lạnh nghe được Thạch Thiên nói, không cấm rất là cảm động. Rất có một loại gặp phải tri âm cảm giác, lập tức càng vì ra sức hét lớn. Hoàng Kim Thánh Kiếm thì thế nào? Ám hắc ma nhận, cho ta đi, giọng nói rơi xuống. Ám nguyên tố cự kiếm đột nhiên hướng tới Thạch Thiên rơi xuống. Kia huy động trong quá trình giật tán ám nguyên tố khiến cho không trung đột nhiên tối sầm lại. Đủ để nhìn ra chuôi này hắc ám cự kiếm ẩn chứa ám nguyên tố có bao nhiêu khổng lồ. Hoàng Kim Thánh Kiếm, tiêu diệt hắn, Thạch Thiên hét lớn một tiếng. Kim nguyên tố cự kiếm đồng dạng mang theo sắc nhọn chi khí chém xuống. Hai thanh nguyên tố chi kiếm va chạm ở bên nhau. Màu đen cùng kim sắc lập tức thành này phiến thiên địa chủ sắc. Kia khủng bố dao động khuếch tán mở ra, chung quanh cấp thấp tang thi tất cả đều giống như cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống. Chỉ có ít ỏi mấy chỉ coi trọng tang thi bình yên vô sự. Thạch Thiên khoảng cách nguyên tố chi kiếm va chạm chỗ như vậy gần, tự nhiên cũng đã chịu đánh sâu vào, bất quá hắn cùng Nguyệt Nhu, Quỷ Lang đều là lam mắt tang thi. Mặt khác ba con cũng là lục mắt tang thi, coi trọng tang thi đều có thể thừa nhận đánh sâu vào. Tự nhiên đối bọn họ không có gì nguy hại, mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, Ám Dạ Thi Vương đối với ngươi hảo cảm thêm 20. Trước mắt hảo cảm độ 40, nghe được hệ thống đề kỳ âm. Thạch Thiên tức khắc hưng phấn lên, bỗng nhiên cầm 5 mét dài hơn lưỡi mác, hướng trên mặt đất cắm xuống, hét lớn, gió lạnh, làm ngươi kiến thức một chút ta tuyệt chiêu, áo nghĩa, ngàn kiếm quyết, giọng nói rơi xuống, lưỡi mác thân kiếm chấn động. Ước chừng gần 100 đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra. Hướng tới gió lạnh bắn nhanh mà đi. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, Ám Dạ Thi Vương đối với ngươi hảo cảm thêm 50. Trước mắt hảo cảm độ 90. Hắc hắc, đã từng ta cũng là một cái thế giới giả tưởng trung thực fan. Liền dùng nhân vật này chứng minh một chút ta đã từng trung nhị quá đi. Mặt khác, các vị đại lão xem xong nhớ rõ đầu phiếu Nga. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.